Chương 5. Những thành tố chính để diễn đạt hiệu quả. Những dòng chữ này được viết đúng vào lễ kỷ niệm ngày mất của bá tước Ernest Shackleton, ngày 5 tháng 1. Ông qua đời khi đang ở trên một con tàu sang trọng có tên Thám Hiểm, tiến về phía nam để khám phá khu vực Antarctic. Ngay khi đặt chân lên con tàu thám hiểm, tất cả các hành khách đều bị thu hút bởi những dòng thơ dưới đây được khắc trên một chiếc đĩa làm bằng đồng thau. Nếu con có thể mơ mà không làm cho những giấc mơ điều khiển mình, nếu con có thể suy nghĩ mà không làm cho những ý nghĩ trở thành mục tiêu của mình, nếu con có thể có được chiến thắng rực rỡ và đối mặt với thất bại ê chề, và đối xử với hai kẻ mạo danh này như nhau, nếu con có thể điều khiển trái tim và khối óc và sức khỏe của mình để phục vụ con lâu dài sau khi chúng không còn hoạt động nữa, và do đó vẫn tiếp tục tồn tại khi mà không có gì trong con cả, trừ niềm tin mà nói với chúng rằng hãy cố lên. Nếu con có thể lấp đầy một phút khó khăn với 60 giây đáng giá đi hết một quãng đường, trái đất sẽ là của con và mọi thứ đều ở trong đó. Và còn hơn thế nữa, con sẽ là một người đàn ông thực thụ, con trai của ta. Shackleton đã gọi những dòng thơ đó là linh hồn của con tàu thám hiểm. Và đúng như vậy, những dòng thơ thật sự là tinh thần mà người thủy thủ phải có khi quyết định tham gia chuyến đi đến cực nam của trái đất hay để có được sự tự tin khi phát biểu trước công chúng. Nhưng tiếc thay, tôi phải nói rằng đó không phải là tinh thần mà không phải ai cũng có được khi nhập môn diễn thuyết trước công chúng. Nhiều năm trước đây, khi tôi lần đầu tiên tham gia vào công tác giáo dục, tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều sinh viên đăng ký vào học những lớp buổi tối nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng, để lại đằng sau những mục tiêu đã đặt ra từ trước. Số lượng các em sinh viên này là khá lớn và đáng báo động. Thật là một nhận xét đáng buồn về bản chất của con người. Đây đã gần là ở giữa cuốn sách, và tôi biết, từ kinh nghiệm của bản thân, rằng một vài độc giả mà có chút ít kiến thức về môn diễn thuyết học đã cảm thấy hết hứng thú bởi vì họ vẫn chưa chiến thắng được sự hồi hộp khi đứng trước thính giả và tạo được sự tin. Thật là đáng tiếc, bởi vì đáng thương cho những người không có tính kiên nhẫn, vết thương nào mà không cần thời gian để lành. Sự cần thiết và tính kiên trì. Khi chúng ta bắt đầu học một điều gì mới, chẳng hạn như tiếng Pháp, chơi đánh gôn hay phát biểu trước công chúng, chúng ta không bao giờ tiến bộ đều cả. Chúng ta bắt đầu môn học với sự hứng khởi mạnh mẽ hoặc là nhảy vọt bất thình lình, nhưng sau đó sự tiến của chúng ta sẽ dừng lại trong một thời gian, hay thậm chí chúng ta còn bị thụt lùi và mất đi một số kỹ năng đã học được trước đó. Những giai đoạn đình trệ hay là thụt lùi này không hề xa lạ gì đối với các nhà tâm lý học, và chúng được đặt tên là tình trạng ít không thay đổi tiếp sau thời kỳ tăng trưởng hoặc phát triển nhanh trong đồ thị biểu diễn quá trình học tập. Những sinh viên theo học môn diễn thuyết trước công chúng đôi khi sẽ không có sự tiến bộ nào trong vòng hàng tuần liền khi các em rơi vào tình trạng không tiến triển của đường học tập. Cho dù có cố gắng hết sức, các em cũng không thể thoát ra được tình trạng đó. Những sinh viên yếu đuối sẽ bỏ cuộc trong sự chán nản, còn đối với những sinh viên kiên nhẫn, các em sẽ đột nhiên nhận thấy rằng hết sức bất ngờ và nhanh chóng, không biết tại sao và như thế nào mà các em đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Đó là vì các em đã ra khỏi giai đoạn đình trệ như một chiếc máy bay đang cất cánh. Một cách bất ngờ, các em đã nắm được cốt lõi của vấn đề. Một cách bất ngờ, các em đã nắm được tính tự nhiên, sức mạnh và sự tự tin trong cách diễn đạt ý của mình. Bạn có thể luôn như chúng tôi đã nhắc đến ở đâu đó trong cuốn sách này, trải qua những nỗi sợ hãi ngắn, một vài cú sốc và lo lắng trong những thời điểm đầu tiên khi bạn đứng phát biểu trước khán giả. Nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ sớm xóa bỏ được tất cả mọi thứ trừ nỗi sợ hãi ban đầu. Và đó sẽ chỉ là nỗi sợ hãi ban đầu, không hơn không kém. Sau một vài câu đầu tiên, bạn sẽ kiểm soát được mình. Bạn sẽ phát biểu với niềm thích thú. Luôn luôn là như thế. Có một lần, một chàng trai trẻ rất say mê nghiên cứu pháp luật, viết thư cho Tổng thống Lincoln để xin lời khuyên, và Tổng thống Lincoln đã trả lời: nếu cậu đã quyết tâm trở thành một luật sư, thì cậu đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi đấy. Luôn luôn tâm niệm trong đầu rằng chính sự quyết tâm của cậu là thứ quan trọng hơn tất cả các nhân tố khác. Tổng thống Lincoln biết rõ điều này. Ông đã từng trải qua những thời điểm như vậy. Thời gian đến trường của ông trong cả cuộc đời không quá 11 năm. Còn các quyển sách ư? Lincoln từng nói, ông đã đi bộ để mượn hết tất cả các cuốn sách trong vòng bán kính 50 dặm, tức là khoảng 90 km, kể từ nhà của ông. Lửa thường luôn là sáng suốt đêm trong phòng. Đôi khi ông đọc dưới ánh sáng của ngọn lửa. Giữa những khúc củi khô nhóm lửa, có những khe hở, và Lincoln thường đặt cuốn sách của mình giữa các khe hở đó. Ngay khi trời vừa sáng đủ để đọc, ông liền trở mình trên chiếc giường lá, dụi mắt và mang sách ra ngấu nghiến tiếp. Ông đi bộ 20 đến 30 dặm để nghe một người diễn thuyết về một chủ đề và trở về nhà. Ông thực hành các buổi nói chuyện ở mọi nơi, trên cánh đồng, trong rừng, trước những đám đông tụ tập ở cửa hàng bán rau quả của John ở Gentryville. Ông tham gia hội văn học và các cuộc tranh luận tại New Salem và Springfield, và thực hành diễn thuyết chăm chỉ nói về các chủ đề của thời đó giống như các bạn đang làm bây giờ. Tâm lý về sự thấp kém của mình luôn làm ông lo lắng. Sự có mặt của các bà, các cô khiến ông cảm thấy bẽn lẽn, không nói nên lời. Khi đang trong giai đoạn tìm hiểu bà Marie tốt, Lincoln thường ngồi một cách rụt rè, im lặng trong phòng khách, không thể cất nên lời, chỉ biết lắng nghe trong khi bà Marie nói. Nhưng đó là một người đàn ông mà bằng thực hành chăm chỉ và nghiên cứu tại nhà đã biến ông thành một nhà diễn thuyết, một người đã có cuộc tranh luận với nhà hùng biện nổi tiếng, thượng nghị sĩ Douglas. Đó là người đàn ông mà một lần nữa trong bài văn nhậm chức lần thứ hai đọc tại Gettysburg đã đạt được đỉnh cao của tài diễn đạt mà ít người có khả năng đạt tới từ trước tới nay. Một nhận định chính xác mà Tổng thống Lincoln rút ra được từ những thiệt thòi lớn về cuộc đấu tranh đầy khó khăn của bản thân ông. Nếu cậu đã quyết tâm trở thành một luật sư, thì cậu đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi đấy. Có một bức tranh tuyệt vời về Abraham Lincoln trong văn phòng Tổng thống. Theodore Roosevelt đã nói, thường khi tôi phải quyết định một vấn đề nào đó, những vấn đề mà rất khó để đưa ra quyết định cuối cùng, những vấn đề mà tồn tại các quyền và lợi ích trái ngược nhau, tôi lại nhìn vào ảnh cố Tổng thống Lincoln và cố gắng tưởng tượng xem ông sẽ làm gì nếu ở trong tình thế của tôi, cố gắng tìm ra ông sẽ giải quyết như thế nào trong tình huống tương tự. Có thể điều này làm bạn ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng thật lòng mà nói, nó dường như giúp tôi đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Tại sao chúng ta lại không thử phương pháp của Tổng thống Roosevelt nhỉ? Tại sao lại không? Nếu bạn cảm thấy không được khuyến khích, cảm thấy muốn bỏ cuộc tranh đấu để trở thành một nhà diễn thuyết, tại sao không lôi từ trong túi của bạn một tờ $5 có hình Tổng thống Lincoln và tự hỏi xem liệu ông sẽ làm thế nào trong những tình cảnh này? Bạn sẽ biết ông sẽ làm gì. Bạn biết ông đã làm gì. Sau khi ông Lincoln bị Douglas đánh bại trong cuộc chạy đua chức nghị sĩ, ông đã kêu gọi những người ủng hộ mình đừng bỏ cuộc sau 1 hay 100 lần thất bại. Sự cố gắng chắc chắn sẽ được đền đáp. Bạn khó có thể tưởng tượng ra niềm mong mỏi của tôi là bạn mở cuốn sách này ra đọc trong bữa sáng. Liên tục một tuần liền, cho đến khi bạn nhớ tất cả các từ của giáo sư William James, một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard. Đừng để bất cứ một sinh viên nào lo lắng về kết quả giáo dục của anh ta. Cho dù là anh ta đang theo học ngành nào đi chăng nữa, nếu anh ta học tập chăm chỉ mỗi ngày, anh ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ đạt được kết quả cuối cùng như mong muốn. Anh ta có thể, với một sự chắc chắn 100%, tin tưởng là vào một buổi sáng đẹp trời, khi thức dậy, anh ta sẽ nhận thấy mình là một trong những người tài giỏi nhất của thế hệ hiện tại, cho dù đó là bất cứ môn học nào mà anh ta đã chọn. Và bây giờ, dựa trên kết quả của vị giáo sư nổi tiếng Chalmers, tôi xin khẳng định rằng nếu bạn theo đuổi phương pháp tự học diễn thuyết một cách chuyên cần và với lòng đam mê nhiệt huyết, thực hành liên tục một cách có khoa học, bạn có thể tự tin hy vọng rằng vào một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, bạn sẽ thấy mình là một trong những nhà diễn thuyết tài ba nhất trong thành phố bạn đang sống hay cộng đồng dân cư ở đó. Cho dù bây giờ bạn cảm thấy điều này là lạ lùng và khó hiểu thế nào đi chăng nữa, nhưng đấy là một sự thật như một chân lý. Một người đầu óc với trí lực kém cỏi và tính cách yếu ớt và chả có gì đáng nói cả và chắc chắn không được nêu tên trong Daniel Webster địa phương. Nhưng với bất kỳ lý do nào thì lời khẳng định này vẫn đúng. Tôi sẽ minh họa nó bằng một ví dụ cụ thể. Cựu thống đốc bang New Jersey Stoker tham dự một bữa tiệc lớn nhân dịp kết thúc lớp học diễn thuyết tại Trenton. Ông nhận xét rằng các bài diễn văn mà ông nghe được từ những sinh viên trong buổi tối hôm đó có chất lượng tương đương với các bài diễn văn mà ông nghe tại Thượng và Hạ Nghị viện ở Washington. Những bài diễn văn tại Trenton là được các doanh nhân phát biểu, những người mà một vài tháng trước đó không thể nói năng mạch lạc bất cứ một điều gì do nỗi sợ khán giả gây nên. Họ không phải là một Cicero thời mới bắt đầu, những doanh nhân New Jersey. Họ là những doanh nhân bình thường như bao doanh nhân khác ở trên nước Mỹ. Song họ tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nhận thấy họ đã trở thành những nhà diễn thuyết tài năng của thành phố mình. Toàn bộ câu hỏi liên quan tới sự thành công của bạn trở thành một nhà diễn thuyết hoàn toàn phụ thuộc vào hai điều: năng khiếu của bạn và độ sâu và sức mạnh của sự mong muốn của bạn. Giáo sư Chalmers đã từng nói, trong hầu hết bất cứ môn học nào, niềm đam mê của bạn đối với môn học sẽ giúp bạn thành công. Nếu bạn thật sự muốn có được một kết quả, bạn sẽ hầu như chắc chắn đạt được nó. Nếu bạn mong ước trở nên giàu có, bạn sẽ giàu có. Nếu bạn mong ước được người khác học hỏi mình, bạn sẽ được người khác học hỏi. Nếu bạn mong ước trở thành người tốt, bạn sẽ trở thành người tốt. Nhưng chỉ khi bạn phải thật sự mong muốn chúng và mong muốn chúng như là một điều duy nhất, và trong cùng thời gian đó không mong ước mạnh như thế 100 thứ khác không có mối quan hệ. Và giáo sư Chalmers có lẽ sẽ thêm vào với tính đúng đắn tương tự: nếu bạn muốn là một nhà diễn thuyết trước công chúng một cách đầy tự tin, bạn sẽ là một nhà diễn thuyết trước công chúng một cách đầy tự tin. Nhưng bạn phải thực sự mong muốn điều này. Tôi đã biết và quan sát kỹ lưỡng khoảng hàng nghìn người, cả nam lẫn nữ, đang cố gắng có được sự tự tin và khả năng nói chuyện trước công chúng. Những người mà thành công chỉ trong một thời gian ngắn là những cá nhân có tài năng đặc biệt. Còn đối với phần lớn những người khác, họ là những công dân bình thường mà bạn có thể gặp bất cứ đâu trong thành phố. Nhưng họ vẫn luôn cố gắng. Những người thông minh một chút đôi khi lại cảm thấy chán trường hoặc quá bị ảnh hưởng bởi việc kiếm tiền, và họ không tiến được xa. Nhưng những người bình thường mà có niềm tin và ý chí ở cuối chương, họ nằm trong những người giỏi nhất. Điều đó hoàn toàn tự nhiên và mang tính con người. Bạn không thấy những điều tương tự luôn xảy ra trong ngoại thương và trong các nghề nghiệp sao? Ông Rockefeller đã nói rằng thành tố cơ bản đầu tiên dẫn đến sự thành công trong việc kinh doanh là tính kiên nhẫn. Tương tự như vậy, nó chính là một trong những thành tố cơ bản đầu tiên cho sự thành công ở đây. Đại tướng Fox đã đưa một trong những đội quân vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến tới chiến thắng, và ông tuyên bố rằng ông chỉ có một bí quyết: không bao giờ tuyệt vọng. Khi người Pháp rút về Marne vào năm 1914, tướng quân Fosre đã ra lệnh cho các vị tướng dưới quyền của mình, những người mà nắm giữ trong tay khoảng 2 triệu quân, thôi không rút lui và chuẩn bị một cuộc tấn công. Cuộc chiến mới này, một trong những cuộc chiến mang tính quyết định nhất trong lịch sử thế giới, đã diễn ra hết sức khốc liệt trong vòng 2 ngày khi tướng Fox, người chỉ huy quân đội trung tâm của tướng Foster, gửi cho ông một bức điện táo bạo nhất trong lịch sử quân sự. Quân trung tâm của tôi đang bị phá vỡ. Tôi có quyền rút lui. Tình thế rất tuyệt vời. Tôi sẽ tấn công. Cuộc tấn công đó đã cứu được cả Paris. Như vậy, khi một cuộc chiến có vẻ như là khốc liệt nhất và hầu như hoàn toàn mất hy vọng, khi mà quân trung tâm của bạn bị phá vỡ và bạn có quyền rút lui, tình thế rất tuyệt vời. Tấn công, tấn công, tấn công, và bạn sẽ cứu được phần tốt nhất của bạn, lòng dũng cảm và niềm tin của bạn. Trèo lên đỉnh Kaiser hoang dã. Cách đây vài mùa hè, tôi đã tiến hành đo đạc độ cao của một ngọn núi trong dãy núi Alps, Australia. Ngọn núi đó có tên là Kaiser hoang dã. Bà Đơ Kè cho biết việc trèo lên ngọn núi đó là khá khó khăn, và một người leo núi không chuyên thì phải cần đến sự hướng dẫn. Chúng tôi và một người bạn của tôi lại không có người hướng dẫn nào, và tất nhiên chúng tôi là dân nghiệp dư. Và một người lạ đã hỏi liệu chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thành công. Câu trả lời của chúng tôi là tất nhiên rồi. Ông khách lạ tỏ ra nghi ngờ, liền hỏi tiếp: điều gì khiến các bạn nghĩ vậy? Tôi nói: những người khác đã thành công mà không cần đến sự chỉ dẫn. Do đó tôi biết chắc rằng chúng tôi hoàn toàn có thể làm được, và tôi không bao giờ chấp nhận một suy nghĩ thất bại. Xét về khả năng leo núi, tôi là người mới, biết rất ít kỹ năng, nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý trước cho mình rồi. Và đó là tâm lý cần thiết để làm bất cứ điều gì, từ việc diễn thuyết trước công chúng đến trèo lên đỉnh Everest. Hãy nghĩ đến sự thành công. Hãy tưởng tượng là bạn đang nói chuyện trước mọi người với một sự tự chủ tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy một cách dễ dàng. Hãy tin rằng bạn sẽ thành công. Hãy tin chắc vào điều đó, và sau đó bạn sẽ làm những công việc cần thiết để mang lại thành công đó. Đô đốc Dubon đưa ra nửa tá lý do rất hợp lý tại sao ông ta không đưa tàu chiến của mình vào cảng Charleston. Đô đốc Farragut chăm chú lắng nghe những lý do đó. Sau đó ông nói: nhưng còn một lý do nữa mà ông vẫn chưa nêu ra. Đô đốc Dubon hỏi: lý do gì vậy? Câu trả lời là: ông không tin rằng ông có thể làm được điều đó. Điều đáng giá nhất mà hầu hết các sinh viên của môn học diễn thuyết trước công chúng đều thu lượm được là bản thân họ có một sự tự tin ngày càng tăng, và ngoài ra là một sự tin tưởng rằng họ có khả năng làm được như vậy. Và hơn thế nữa, điều gì quan trọng hơn đối với sự thành công của một người trong một lĩnh vực khác mà người đó theo đuổi? Niềm tin chiến thắng. Đây là một lời khuyên chí lý của ông Albert Hubbard mà tôi không thể không trích dẫn. Nếu một người đàn ông hay đàn bà bình thường sống theo lời khuyên đó, anh hay chị ta sẽ hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Mỗi khi bạn đi ra ngoài, hãy đi thẳng người, ngẩng cao đầu và hít thở thật đầy không khí trong lành. Hãy đón những tia nắng mặt trời, hãy tươi cười với những người bạn của mình và để tâm hồn được thanh thản. Đừng sợ bị hiểu lầm và đừng lãng phí bất kỳ phút nào để nghĩ về kẻ thù của mình. Hãy cố gắng luôn nghĩ đến những điều bạn muốn làm, và sau đó bạn hãy tiến thẳng đến những mục tiêu mình đã đặt ra. Đừng thay đổi phương hướng đột ngột. Hãy hướng tâm trí của bạn vào những điều cao cả và lớn lao mà bạn muốn làm. Và sau đấy, khi thời gian lặng lẽ trôi qua, bạn sẽ tự nhiên nhận thấy mình đã nắm được những cơ hội cần thiết để đạt được ước nguyện của bạn, giống như những rặng san hô lấy những chất cần thiết cho sự sống của chúng từ những đợt thủy triều đến rồi đi. Hãy luôn để trong đầu hình ảnh của một người tài giỏi và tốt đẹp mà bạn luôn ngưỡng mộ, và những ý nghĩ mà bạn giữ hàng giờ liền sẽ biến bạn trở thành người đó. Ý nghĩ là tối cao. Hãy giữ gìn thái độ tâm lý đúng đắn, thái độ của sự dũng cảm, thẳng thắn và vui tươi. Nghĩ đúng tức là sáng tạo. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ lòng mong ước, và tất cả những người cầu nguyện chân thực đều được Chúa nghe thấy. Chúng ta sẽ trở thành người mà trái tim chúng ta hướng đến. Hãy đi thẳng người và ngẩng cao đầu. Chúng ta là những vị thánh trong vỏ bọc. Napoleon, Wellington, Lee, Rang, Fort. Tất cả những vị tướng nổi tiếng này đều nhận ra rằng niềm tin chiến thắng của quân đội và sự tin tưởng của họ vào khả năng chiến thắng là nhân tố hàng đầu trong việc quyết định sự thắng lợi. Tướng Maxon đã từng nói, 90.000 quân thua trận đầu hàng trước 90.000 quân thắng trận chỉ bởi vì họ cảm thấy chán nản, bởi vì họ không còn tin vào chiến thắng nữa, bởi vì họ không có tinh thần chiến đấu. Đó là sự kết thúc của tinh thần phản kháng của họ. Hay nói cách khác, 90.000 quân thua trận không phải vì họ bị đánh bại về mặt thể lực, mà bởi vì họ bị đánh bại về mặt tinh thần, bởi vì họ đã bị mất đi niềm tin và lòng dũng cảm. Không hề có một niềm hy vọng nào với một đội quân như vậy. Giáo sĩ Frazier, một vị giáo sĩ cao cấp trong Hải quân Mỹ, phỏng vấn những người muốn gia nhập Hiệp hội Giáo sĩ phục vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Khi được hỏi phẩm chất quan trọng nhất cho sự thành công của một giáo sĩ trong Hải quân, ông trả lời trong 4 cụm từ: lòng vị tha, tính trí tuệ, tính can đảm và sự kiên định. Những đức tính đó cũng là điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong nghề diễn thuyết. Hãy coi chúng là khẩu hiệu của bạn. Hãy lấy bài thơ của Robert Service làm ca khúc chiến đấu của bạn. Khi bạn bị lạc trong một nơi hoang dã và bạn sợ hãi như một đứa trẻ, và tử thần đang hiện ra trước mắt, và bạn thấy đau đớn vì một điều thật tồi tệ, nó phù hợp với Holler và với khẩu súng trong tay và tự sát. Nhưng đạo lý của một con người nói rằng hãy chiến đấu với tất cả sức lực bạn có thể, và sự tự hủy hoại là không được phép. Trước cái đói và kẻ thù, ồ, thật là dễ dàng để bóp cò. Bữa sáng ở địa ngục thật là khó ăn. Bạn đã chán cuộc chơi, ồ, bây giờ đó là một điều đáng xấu hổ. Bạn trẻ tuổi, bạn dũng cảm và bạn thông minh. Bạn vừa gặp một tình huống khó khăn, tôi biết, nhưng đừng kêu ca. Hãy cố lên, làm hết sức mình và chiến đấu. Chính sự nỗ lực sẽ mang lại chiến thắng cho bạn. Do đó, đừng là một người thiếu ý chí, đừng là một con báo già. Hãy sử dụng sự can đảm của bạn. Thật là dễ dàng để bỏ cuộc. Thật là khó để có thể luôn ngẩng cao đầu. Rất dễ khóc khi bạn bị đánh bại và chết. Rất dễ dàng chạy trốn hay bỏ cuộc. Nhưng hãy chiến đấu khi niềm hy vọng đã tắt. Tại sao? Đó là chiến lược tốt nhất trong tất cả. Và cho dù bạn có trở nên kiệt sức, tất cả đều bị vỡ gãy và bị đánh bại và thành sẹo. Hãy cố chỉ một lần nữa thôi, để chết rất dễ, để tồn tại mới khó. Tổng kết. 1. Chúng ta không bao giờ tiến bộ dần đều trong việc học bất cứ cái gì, từ đánh gôn, tiếng Pháp, cho đến diễn thuyết trước công chúng. Có thể ban đầu chúng ta có bước khởi đầu nhảy vọt, sau đó chúng ta không hề có sự tiến triển nào trong vòng vài tuần, thậm chí có thể bị thụt lùi. Các nhà tâm lý học gọi những giai đoạn này là những giai đoạn của sự đình trệ, tình trạng không tiến triển của đường học tập. Các bạn có thể sẽ nỗ lực trong một thời gian dài, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng không tiến triển đó để sang một giai đoạn tiến bộ mới. Một vài người, do không nhận ra sự kỳ lạ về cách mà chúng ta tiến bộ, sẽ trở nên chán trường trên giai đoạn đình trệ của đường học tập và bỏ cuộc. Điều đó thật là hết sức đáng tiếc, bởi vì nếu họ kiên trì, nếu họ chăm chỉ luyện tập, bỗng nhiên họ sẽ nhận ra rằng họ đã cất cánh như một chiếc máy bay và có sự tiến bộ vượt bậc trong một thời gian rất ngắn. 2. Bạn có thể sẽ cảm thấy khó khăn để bắt đầu một bài phát biểu, nhưng nếu bạn bền chí, bạn sẽ sớm loại bỏ được một rào cản ngoại trừ những bối rối ban đầu. Và sau khi bạn đã phát biểu được một vài phút, những bối rối đó cũng tan biến luôn. 3. Giáo sư Chalmers đã chỉ ra là không ai sẽ phải lo lắng về kết quả học tập của mình với điều kiện là người đó học tập chăm chỉ. Anh ta có thể, với một sự chắc chắn 100%, tin tưởng là vào một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, anh ta sẽ nhận thấy mình là một trong những người tài giỏi nhất của thế hệ hiện tại, cho dù đó là bất cứ môn học nào mà anh ta đã chọn. Sự thật mang tính tâm lý học này mà vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học Harvard đã nhận ra cũng đúng với cả bạn và những nỗ lực mà bạn bỏ ra trong việc học môn diễn thuyết. Không thể có bất cứ sự nghi ngờ nào về điều đó. Những người mà đã từng thành công trong lĩnh vực này, nói chung không phải là những người có khả năng đặc biệt, nhưng họ lại được Chúa Trời phú cho đức tính kiên trì và lòng quyết tâm sắt đá. Họ luôn cố gắng và họ đã thành công. 4. Việc bạn nghĩ mình sẽ thành công trong môn học diễn thuyết trước công chúng giúp bạn thành công, bởi vì bạn sau đó sẽ làm những công việc cần thiết để mang lại thành công đó. 5. Nếu bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy thử phương pháp của Theodore Roosevelt bằng cách nhìn vào hình ảnh của cố Tổng thống Lincoln và tự hỏi rằng liệu ông ta sẽ làm gì nếu ở trong những hoàn cảnh tương tự. 6. Vị giáo sĩ cao cấp của Hải quân Mỹ trong suốt giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã nói rằng những phẩm chất thiết yếu cho sự thành công của một giáo sĩ trong quân đội có thể được tóm gọn trong 4 cụm từ. Chúng là gì?